Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 321, ai là người đứng đằng sau giật dây cô bao che hắn như vậy, chẳng lẽ hắn và cô thông dâm với nhau? Phong Hàng Lãng thử dò xét hỏi, làm Du Du trong ngực bật cười khanh khách, em còn là một thân trong trắng đấy, làm sao có thể thông dâm được chứ? Nếu như anh không tin, hay là thử một chút, bởi vì lớp màng kia vẫn còn ở chỗ đó. Làm Du Du cầm tay Phong Hàng Lãng, muôn câm bàn tay hắn đưa đến nơi tốt đẹp của mình nhựng, Phong Hàng Lãng lại cứng rắn lấy tay ra còn một tay đây cô ra khỏi ngực mình. Lớp màng kia của cô giữ lại cho anh tôi đi. Phong Hàng Lãng bật người dậy khỏi ghế salon đi về cửa phòng khách. Để lại cho Phong Lập Hân, nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ Phong Hàng Lãng bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chạm vào lớp màng kia của cô. Thấy Phong Hàng Lãng đứng dậy bỏ đi, Bi Du Du đền giày cũng không thèm mang vào trực tiếp chạy chân trần đến, vội vàng gọi. A Lãng, đã muộn thế này rồi, anh còn muốn đi đâu? Thấy bóng dáng của Lam Du Du xông ra, một người mang dáng vẻ như băng tuyết ngàn năm tùng cương chặn cô lại. Cô đã không nói cho tôi biết người đứng phía sau là ai, vậy tôi chỉ có thể tự mình tìm bắt con cá lớn kia. Phong Hàng Lãng hừ lạnh, A Lãng, anh không thể đấu lại hắn đâu. Lấn, Du Du lo lắng. Đừng đi làm chuyện hy sinh vô ích nữa có được không? Hắn đã đáp ứng em sẽ không tìm đến anh em các anh gây phiền toái nữa. A Lãng, hãy vì anh trai anh mà suy nghĩ lại đi, anh ấy không thể mắt anh thêm một lần nữa. Chuyện cô cần làm chính là ở Phong gia giả ngốc cho tốt. Lúc anh trai tôi buồn chán thì nghĩ cách lấy lòng anh ấy. Phong Hàng Lãng lạnh thu tiên sau đó chui vào xe lao vút đi. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe Ferrari rời đi, đáy mắt Lam Du Du dần u ám. Mấy hôm nay, Lam Du Du phát hiện chăng những cả đêm Phong Hàng Lãng không về nhà mà ngay cả người làm của Phong gia cũng giống như kẻ trộm lén lén lút lút. Mỗi buổi trưa, sau khi bận rộn chuyện ăn uống của Am Du Du xong, dì Ấn ôm hộp giữ ấm che che giấu giấu chạy ra ngoài. Mà những thức ăn trong hộp giữ nhiệt kia lại cũng không phải là mang đến bệnh viện cho Phong Lập Hân. Nếu không phải là mang đến cho Phong Lập Hân, vậy thì sẽ là đưa cho ai? Phong Hàng Lãng sao? Không thể nào, Phong Hàng Lãng ghét uống những thứ canh lỏng như thế, cũng chỉ còn lại có cái bông sen trăng lâm tuyết lạc đó mà thôi. Chiếc xe Ferrari đen tuyền được che giấu dưới màn đêm đen lao đi giống như một mũi tên. Đây là một câu lạc bộ nằm lưng chừng trên sườn núi thành phố Bắc Sơn. Ánh sao lấp lánh đều chiều xuống bao quanh chính phố Bắc Sơn giống như một viên ngọc phát sáng. Nơi này cực kỳ xa hoa, là vương quốc thuộc về Phong Hàng Lãng Hàn. Cánh cửa gỗ màu sâm panh, ngay cả tay nắm cửa cũng được làm bằng vàng nguyên chất, tấm thảm Nia thiết kế thủ công tỉ mỉ, đèn chùm pha lê nạm kim cương, sự xa hoa và thanh lịch đồng thời tồn tại. Nơi này là vương quốc giải trí để đàn ông hưởng thụ cũng là chốn hậu cung phụ nữ ganh đua nhan sắc. Cách chương,